Mãng Hoang Kỳ, chương 685, góc truyện audio.com, nhìn nhân sinh muôn màu thấy rõ ân oán tình cừu. Kỳ Ninh nói không rõ cảm giác của mình, lại cảm giác tâm của mình ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Đêm tối, ở trên một đỉnh núi bình thường, Hắc Y Kỳ Ninh đang khoanh chân ngồi, trước người hắn lơ lửng một viên chư thiên tinh kim châu, phía trên thần văn di động. Kỳ Ninh ở bình thường cũng sẽ tìm hiểu ngũ bảo kiếm thuật cùng cửu trọng hỗn độn cấm chế, cả hai chúng nó kết hợp. Sẽ tìm hiểu nhanh hơn chút ít, cửu trọng hỗn độn cấm chế thì cần quan sát chư thiên tinh kim châu này. Ân, trong nội tâm Kỳ Ninh bỗng nhiên khẽ động. Ra, lập tức chung quanh xuất hiện 3.600 viên chư thiên tinh kim châu, phảng phất như bầu trời đầy sao, theo pháp lực của Kỳ Ninh bắt đầu khởi động, 3.600 viên chư thiên tinh kim châu cũng bắt đầu phát sáng, thần văn càng không ngừng biến ảo, thời gian dần trôi qua, từng đạo khí tức huyền diệu từ trong hư không hiển hiện, hội tụ ở trên mỗi một viên chư thiên tinh kim châu, khiến cho chư thiên tinh kim châu xuất hiện khí tức huyền diệu khó giải thích. Mỗi một viên chư thiên tinh kim châu, khí tức cũng rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều, phảng phất như có một lột xác, bởi vì giờ khắc này cửu trọng hỗn độn cấm chế tầng thứ hai đã bị Kỳ Ninh luyện hóa. Thật không tầm thường, nếu cùng ngũ bảo kiếm thuật hỗ trợ lẫn nhau, sẽ càng thêm huyền diệu. Sau khi Kỳ Ninh luyện hóa tầng thứ hai, lập tức cảm giác được bất phàm. Nếu trước đó thời điểm hai vị phân thân tới Nguyệt Hạ Đàm cũng mang một viên chư thiên tinh kim châu đi vào cố gắng tìm hiểu, e là đối với sông Nguyệt Hạ Đàm cũng có trợ giúp. Cửu trọng hỗn độn cấm chế, muốn hoàn toàn ghi nhớ cực kỳ khó. Năm đó Tam Thanh đạo nhân cũng tiêu hao vô tận tâm huyết mới ghi nhớ, cũng chỉ vẻn vẹn luyện hóa tầng thứ 7, nữ hoa nương nương chưa thành thế giới thần cũng vẻn vẹn luyện hóa tầng thứ 8. Cửu trọng hỗn độn cấm chế huyền diệu như vậy, Kỳ Ninh căn bản không có cách nào ghi nhớ, nhất định phải bên người mang theo chư thiên tinh kim châu mới tham ngộ được. Không mang vào Nguyệt Hạ Đàm, là bởi vì sợ ở trong Nguyệt Hạ Đàm thất bại bỏ mình, mất đi chư thiên tinh kim châu. 3.600 viên tinh kim châu, mặc dù thấy lạc đi một viên, cũng không hoàn chỉnh, không cách nào hình thành 36 chư thiên. Ngưng, Kỳ Ninh tâm ý hơi động, không chung 3.600 viên chư thiên tinh kim châu như bầu trời đầy sao cấp tốc giao hòa, hóa thành 36 chư thiên tinh thần, lại lần nữa dung hợp mới hóa thành 36 chư thiên. 36 chư thiên trôi nổi ở xung quanh Kỳ Ninh, mơ hồ cùng vận mệnh trong cõi U Minh liên kết, Kỳ Ninh tâm có ngộ ra, lúc này quát lên. Biến, rào, chỉ thấy 36 viên cầu tản ra ánh sáng kia, biến thành một tấm gương cổ điển, những tấm gương này ở biên giới khảm nạm đồng thau, trên tấm gương có đồ án nhật nguyệt tinh thần, có lại như đồ án ngư trùng chim muông, có là hoa cỏ cây cối. Mỗi một chiếc gương đều cực kỳ huyền diệu. Ồ, Kỳ Ninh rất hứng thú xem xét tỉ mỉ 36 tấm gương lơ lửng. 36 chư thiên có thể thiên biến vạn hóa, sở dĩ biến thành dáng dấp tấm gương, hoàn toàn là bởi vì sau khi luyện hóa tầng hỗn độn cấm chế thứ hai mơ hồ có thể kết nối vận mệnh trường hà trong cõi U Minh, mới thuận theo tự nhiên biến thành dáng dấp tấm gương. Dáng dấp như thế, mới thích hợp phát huy ra uy năng của tầng thứ hai. Pháp lực cấp tốc thẩm thấu vào trong đó, hóa ra là như vậy. Góc truyện audio.com, lại có thể dò xét vận mệnh, Kỳ Ninh nhẹ giọng tự nói, có thể xem kiếp trước kiếp này, kiếp sau. Bảo vật có thể xúc động vận mệnh trong tam giới rất ít thế nhưng cũng có chút. Trong đó xếp số một chính là sinh tử bộ. Sinh tử bộ là bảo vật huyền diệu nhất, vô số sinh linh kiếp trước kiếp này, thậm chí hơn 100.000 kiếp chuyển thế đều tự nhiên ghi lại. Thậm chí nếu khống chế sinh tử bộ, rõ ràng kiếp sau chỉ có thể sống 30 tuổi, lại hoàn toàn có thể sửa chữa thành 230 tuổi. Có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh, là một bảo vật cực kỳ nghịch thiên. Như thiên đình, Phật môn, đạo gia tam hoàng đều có một ít bảo vật tương tự có thể dò xét vận mệnh. Thậm chí còn sáng chế một chút pháp môn dò xét vận mệnh tử vi. Còn có tam sinh thạch ở bên cạnh hoàng tuyền, tam sinh thạch này cũng có thể chiếu rọi tam sinh của một người. 36 chư thiên của ta, rất giống tam sinh thạch. Kỳ Ninh nhẹ nhàng gật đầu, đã như vậy, dáng dấp tấm gương. Liền gọi chư thiên thần giám đi. Trong tam giới, bảo vật có thể dò xét vận mệnh chỉ có vài món, vật nào cũng là đại năng giả luyện chế, Kỳ Ninh một thiên thần chân tiên lại làm ra bảo bối như thế là tiền lệ, đương nhiên này không phải Kỳ Ninh hết sức luyện chế thành. Hắn cũng không có thủ đoạn kia, hắn cũng là mượn cửu trọng hỗn độn cấm chế, bất chi bất giác để chư thiên tinh kim châu biến thành dáng dấp như thế. Biết kiếp trước kiếp này kiếp sau, hơn nữa 36 chư thiên thần dám trôi nổi am hiểu phòng ngự, thậm chí có thể phản chấn bộ phận công kích của kẻ địch trở lại. Kỳ Ninh cẩn thận cảm thụ một phen liền rõ ràng chỗ đặc thù. Lúc trước tinh kim châu chủ yếu là bởi vì chất liệu bản thân vô cùng tốt, vì lẽ đó biến thành các loại vũ khí. Giờ khắc này có thêm chút hỗn độn cấm chế sản sinh uy năng đặc thù. Sau khi luyện hóa cửu trọng hỗn độn cấm chế tầng thứ hai, Kỷ Ninh vẫn như quá khứ hành tẩu ở trong tam giới, nhìn bi hoan ly hợp ân oán tình cừu trong trần thế. Tình, là khó dự đoán nhất, cường giả lợi hại đến đâu, mặc dù là Kỷ Ninh tâm lực đạt đến tầng thứ tư, mặc dù là hậu nghệ năm đó tâm lực đạt đến tầng thứ năm, cũng không có thể vượt qua chữ tình. 5 năm qua đi, Kỷ Ninh cất bước ở khắp nơi, ầm ầm ầm, cung điện nguy nga sụp đổ, dòng sông khô kiệt lệ khí oán khí phóng lên trời. Tu tiên giả hai phe giết chóc, phàm nhân cũng giết chóc lẫn nhau. Đây chính là trước khi hạo kiếp đến. Trên bầu trời, Kỷ Ninh quan sát phía dưới, lắc đầu, hắn quản không được cũng không cách nào quản. Trong tam giới chuyện như vậy quá nhiều, luận đùa bỡn lòng người ai có thể so với vô gian môn. Vì sao muốn để cho toàn bộ tam giới bấp bênh, Kỷ Ninh cũng vô lực, ngay cả đại năng giả cũng không cách nào ngăn cản, huống chi hắn. Cách chương.